Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289. Đệ 1289 chương hai người hẹn hò. Nga, đúng vậy, Phan Oánh Oánh nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức vẻ mặt tươi cười. Bất quá ở trong fan club, ta cũng không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Ta sợ người khác tới phiền ngươi, hoặc là làm ta tìm ngươi muốn ký tên chụp ảnh chung gì đó. Phan Oánh Oánh chính là một cái thập phần chi kỷ tiểu mê muội. Nghe được Phan Oánh Oánh nói, Ninh Hoan Tâm cũng là ôn nhu cười. Cảm ơn ngươi lạp, đi thôi, sắp đến muộn, ngoặc kép. Buổi chiều hai tiết khóa thực mau liền đi qua, mà Ninh Hoan Tâm bên này vừa mới tan học, Tưởng Lệ Hành điện thoại liền đúng giờ lại đây. Không phải nói buổi tối sao, hiện tại Thái Dương còn không có lạc sơn đi. Ninh Hoan Tâm tiếp khởi điện thoại không khỏi trêu chọc một câu. Ta tưởng ngươi, tưởng ảnh đế không chút nào che giấu chính mình cảm tình. Nhất thời không thấy, như cách tam thu, ta đến ngươi trường học cửa, ngươi xuất hiện đi, ta mang ngươi đi Yếm Phong, hai người rất ít đơn độc đi ra ngoài hẹn hò. Từ Ninh Hoan Tâm bắt đầu tu luyện, loại này cơ hội liền trở nên càng thiếu. Ở rất nhiều người xem ra, bọn họ hai người là thập phần ân ái tình lữ. Bất quá, hai người thật sự thật lâu đều không có hảo hảo mà đơn độc ở chung, hảo hảo hưởng thụ thời gian. Sao sao Ninh Hoan Tâm không hồi phòng ngủ, nàng trực tiếp cầm sách vở liền đến trường học cửa. Thượng Tưởng Lệ Hành xe, ta cũng tưởng ngươi. Vừa lên xe, Ninh Hoan Tâm liền hướng về phía Tưởng Lệ Hành mỉm cười chớp chớp mắt. Tưởng Lệ Hành trong lòng ngọt ngào, giơ tay kéo lại Ninh Hoan Tâm tay nhỏ. Hôm nay hoàng hôn thực mỹ, ta mang ngươi đi một chỗ, chúng ta đi xem mặt trời lặn. Xem mặt trời lặn, đương nhiên muốn ở bờ biển mới nhất có cảm giác. Bất quá Yến Kinh cũng không lâm hải, nhưng là Yến Kinh vùng ngoại ô có không ít phong cảnh duyên dáng địa phương cùng hồ nước. Tưởng Lệ Hành lái xe mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi Yến vùng ngoại ô. Nơi này là một chỗ còn không có bị hoàn toàn khai phá sơn cốc. Trong núi đầu vô số xuân hoa khai đến chính vượng, đầy khắp núi đồi, xuân hoa sáng lạn. Ở chỗ này cũng có thể xem mặt trời lặn. Hơn nữa thực mỹ. Tưởng Lệ Hành đem xe ngừng ở dưới chân núi, lôi kéo Ninh Hoan Tâm hai người dọc theo trên núi đường nhỏ, ở một mảnh bụi hoa chung đi qua. Nơi này thật đẹp, bất quá nơi này thực hẻo lánh, ngươi là như thế nào tìm được? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Gần nhất nơi này liền phải khai phá xong rồi, Yến Kinh đài truyền hình tính toán ở chỗ này thu một kỳ minh tinh sâu thực tế. Nhắc tới cao nơi này mức độ nổi tiếng, bọn họ đi tìm Thôi Sán, muốn mời ta tham gia sâu thực tế. Bất quá bị Thôi Sán cự tuyệt. Tưởng Lệ Hành nói nhỏ, tuy rằng hắn sẽ không tham gia cái kia tiết mục, nhưng là đài truyền hình đưa tới tư liệu, Tưởng Lệ Hành nhàm chán thời điểm vừa lúc thấy được. Hắn liếc mắt một cái đã bị cái này địa phương phong cảnh hấp dẫn. Tính toán thừa dịp kia đầy khắp núi đồi xuân hoa còn không có héo tàn, mang theo Ninh Hoan Tâm lại đây nhìn một cái. Có chút phong cảnh, một khi bỏ qua, như vậy sinh không hề có. Dù cho niên niên tuế tuế hoa tương tự, nhưng là sang năm hoa, lại rốt cuộc tìm không trở về năm nay hương vị. Ân, cảm giác được Tưởng Lệ Hành lời nói có ẩn ý, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay người lại, nâng lên hai tay, một đôi tay ôm lấy Tưởng Lệ Hành cánh tay, đem chính mình cả người treo ở hắn trước người. A Hành, ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi muốn nói với ta? Ninh Hoan Tâm Tổng cảm thấy gần nhất Tưởng Lệ Hành có chút cổ quái. Hắn gần nhất đột nhiên rất bận, hơn nữa rất ít liên hệ chính mình. Nếu là bình thường tình lữ phát sinh loại sự tình này, chỉ sợ thật sự muốn bắt đầu lo lắng. Ninh Hoan Tâm đảo không phải lo lắng tình biến, nàng chỉ là cảm thấy Tưởng Lệ Hành là có chuyện gì, không nghĩ làm chính mình biết. Chẳng lẽ là ta ca bọn họ đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm còn tại địa phủ đâu, Ninh Hoan Tâm liền lập tức khẩn trương lên. Hết chương.